Hào môn Tịnh Sùng, bảo bối thật xin lỗi. Quyển 1 chương 19, cuối cùng người đứng đằng sau là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tô Úy trở về tầng 88, đi qua phòng làm việc của Tổng Giám Đốc thông qua cánh cửa để mở, cô nhìn thấy Hạ Nam đang nghiêm túc làm việc, trong nháy mắt có chút ngơ ngẩn. Người đàn ông như vậy thật có sức quyến rũ, đúng là phiên bản nam chính trong ngôn tình cao to đẹp trai. Tỉnh hồn lại, Tô Úy quay về phòng mình, mà Hạ Nam giống như cảm thấy có người đang nhìn mình chăm chú, ngẩng đầu lên thì chỉ thấy một bóng lưng đang đi xa dần, khóe môi nhẹ nhếch lên. Lúc này Hạ Nam không còn dáng vẻ lạnh lùng như bình thường nữa, chỉ có nụ cười ấm áp. Nếu như vài người bạn tốt thấy bộ dạng này của anh, nhất định sẽ cảm thấy đây là một chuyện lớn. Tước Đêm, trong truyền thuyết là một tổ chức hắc bang giấu mặt. Chỉ trong thời gian 5 năm ngắn ngủi mà có thể địch cùng với mafia của Italia và Yakuza của Nhật Bản, mọi thành viên trong tổ chức này đều mang mặt nạ, mỗi người đều có mật danh của riêng mình, trong tổ chức có mật ngữ chuyên nghiệp cùng hệ thống nội bộ hoàn mỹ để liên lạc với mọi người. Khi có nhiệm vụ, tầng cao nhất sẽ dùng hệ thống này để báo cho mọi người biết tập trung ở đâu, bình thường nếu bọn họ gặp nhau trên đường cũng không biết ai là ai. Bọn họ ở Tước Đêm. Chỉ là một thành viên trong tổ chức, nhưng nếu đi ra ngoài, bọn họ có thể là người kinh doanh, là chính khách, cũng có thể là minh tinh. Nhưng có thể khẳng định một điều, bọn họ đều đã được trải qua lớp bồi dưỡng huấn luyện chuyên nghiệp. Tước Đêm, chỉ lựa chọn tinh anh trong những tinh anh, bản lĩnh cùng trí tuệ đều không thể coi thường. Nghe nói lão đại của Tước Đêm có biệt danh là Mị, trong phong tối, hai người đàn ông mang mặt nạ, một người đứng đó đưa lưng về phía người còn lại, mà người kia đứng cung kính sau lưng anh ta. Chỉ thấy người đàn ông đưa lưng kia nói với giọng nói trầm thấp. Tổ chức Ám Nguyệt bên kia thế nào? Ám Nguyệt là một tổ chức tương đối nổi danh trong tổ chức Hắc Bang, đã tồn tại từ rất lâu, mấy năm trước lão đại của tổ chức Ám Nguyệt đem chỗ ngồi nhường cho một người trẻ tuổi, mấy năm qua, người đó cũng đưa tổ chức phát triển rất tốt, làm cho người ta vừa nghe thấy tên đã sợ mất mật. Thưa lão đại, tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì. Trụ sở của Ám Nguyệt cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Nghĩ biện pháp làm náo động đi, càng loạn càng tốt, nhưng nhất định không được để lại dấu vết gì. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, người đàn ông quay lưng về lạnh lùng nói, khiến người đứng sau đổ mồ hôi hột. Đây chính là lão đại, Mị, trong truyền thuyết của Tước Đêm, người đàn ông đứng đằng sau cung kính gật đầu rồi đi ra ngoài. Chỉ còn lại một mình, Mị xoay người, trong đôi mắt kia là lạnh lùng cùng hung dữ, mặc trên người một chiếc áo gió màu đen, quanh thân tỏa ra sự tà mị lạnh lẽo, giống như ma vương từ địa nghịch đi ra. Phòng làm việc của công ty quảng cáo Minh Nguyệt, thành phố C, Tô Minh Hiên đang ngồi trước bàn xử lý tài liệu, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị gõ vang, Tô Minh Hiên lên tiếng. Trợ lý vội vàng hấp tấp đi đến trước bàn nói, Tổng Giám Đốc, trụ sở Ám Nguyệt đêm qua đã bị đập phá. Đã cho người điều tra nhưng không tìm ra được là ai đã làm việc này. Nghe đến đó, Tô Minh Hiên ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, bị đập rồi, không tra ra là ai làm. Lúc ấy Tô Minh Hiên không còn sự tao nhã cùng lịch sự bình thường, chỉ còn hơi thở lạnh lẽo. Vâng, nghe nói động tác của bọn họ rất nhanh, đều mang mặt nạ, không thể tra ra được ai làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được, tôi biết rồi. Cậu đem chuyện về sau xử lý đi, tiếp tục tra xem ai đã làm việc này. Đi ra ngoài đi. Sau khi trợ lý rời khỏi, Tô Minh Hiên đứng trước cửa sổ to sát đất, đôi tay ôm ngực, sắc mặt âm trầm, đang suy nghĩ điều gì. Rốt cuộc là ai làm, nhắm vào chính mình cũng như nhắm vào Ám Nguyệt, gần đây hình như không có đắc tội với người nào, trừ bây giờ đang tranh công ty thiết kế Even, nhưng rốt cuộc là ai làm, lại có thể tránh sự truy xét của Ám Nguyệt. Phòng làm việc Tổng Giám Đốc tầng 88 tập đoàn Hạ Thị. Điện thoại của Hạ Nam vang lên, bên kia truyền đến âm thanh cô tịch. Nam lão đại, trụ sở của Ám Nguyệt bên kia đã loạn hết lên rồi, bên kia vẫn đang điều tra ai là người làm. Ừm, mấy ngày gần đây, các anh hãy đến thành phố C một chuyến đi, đoạt lại công ty thiết kế Even. Tạm thời tôi sẽ không ra mặt để tránh rứt dây động rừng. Được, tôi biết rồi, Hạ Nam mân mê chiếc bật lửu trong tay, nhìn vào một chỗ, trên mặt mang nụ cười lạnh. Ban đầu là các người có lỗi với ta, đừng có trách ta không nể mặt. Thông tin lớn nhất ở thành phố C bây giờ, một trong những công ty lớn nhất châu Á, Even đang ra một dự án đầu tư, vì muốn kiếm một đối tác ưu tú, áp dụng phương thức lựa chọn một trong những thiết kế mang chủ đề công viên với tiêu chí công khai, hiện tại các công ty quảng cáo đều tranh nhau tham dự, lần này hợp tác không chỉ vì một dự án, mà là công ty Even đang tìm một đối tác dài hạn. Tiền lời là khổng lồ. Hiện tại có hai công ty lớn nhất đang tranh dự án này, một là công ty rất nổi tiếng ở thành phố C, công ty quảng cáo Minh Nguyệt, tổng giám đốc tuổi còn rất trẻ là Tô Minh Hiên, đồng thời anh ta cũng chính là con trai của tập đoàn Tô Thị nổi tiếng. hai là một công ty quảng cáo không có danh tiếng gì, đề án hiện tại cũng chỉ do người trợ lý đề xuất, về phần ông chủ đứng sau cũng không ai biết. Đối với sự kiện này, tất cả mọi người đều suy đoán công ty này hiện đang nhắm vào Minh Nguyệt, bởi vì đề án trước đây công ty này cũng không tham gia, chỉ khi Ivan chỉ định công ty quảng cáo Minh Nguyệt mới xuất hiện. Cuối cùng một công ty quảng cáo không có danh tiếng gì lại có thể giành được quyền thiết kế của Ivan, đồng thời trở thành đối tác của Ivan. Mà Tô Minh Hiên bên này cũng đang cố hết sức điều tra người đứng đằng sau công ty quảng cáo kia, cùng với mục đích của hắn, kinh nghiệm lâu năm trong thương trường cho anh biết chuyện này không có đơn giản như vậy. Cách chương.